Chương 10. Tiểu Vũ mở bao chấm nghe truyện tại audio truyện 21.com. Buổi tối nhìn con cấp nữ nhi mở bao tràn diện, làm Tiểu Vũ thủ dâm một đêm phía trên, buổi sáng lại nhìn thấy hai cái tiểu nữ nhi cấp con mở bao rồi, làm Tiểu Vũ nội tâm lại lần nữa phập phồng, nghĩ đến chính mình rất nhanh cũng sẽ ở con dưới hông rên rỉ, nàng liền cảm thấy hạ thân ẩm ướt nhuyễn. Tọa tại trong xe, một mình điều khiển, nàng mỗi ngày đều hội sáng sớm đem bữa sáng làm tốt, cùng người thân cùng một chỗ hưởng thụ gia đình niềm vui gia đình sau sẽ rời đi, đưa người thân nghỉ thời điểm nàng hội một mình ăn xong bữa sáng đi công ty, mà trên bàn ăn đều có nàng lưu lại tự đầu, làm người thân nhớ rõ ăn cơm. Hôm nay buổi sáng một màn làm nàng rất là kích thích, sớm rời đi trong nhà, lái xe nàng thỉnh thoảng nghĩ đến con thô to côn thịt tại nữ nhi bên trong thân thể quất cắm tình cảnh. Mà nghĩ nghĩ liền đem nữ nhi thân thể biến thành chính mình, tưởng tượng chính mình đang bị con gian dâm, tại hắn dưới hông rên rỉ, cho nên nàng mở vô cùng chậm, mà kia tiểu tiểu màu hồng bên trong quần cũng là sớm đã ướt rồi. Khi nàng đi đến công ty thời điểm cư nhiên nương tựa ảo tưởng, liền cao trào một lần, may mắn nàng mặc chính là màu sẫm nữ sĩ OL đồng phục, ướt hết váy ngắn không dễ dàng nhìn ra phía trên dấu vết. Hạ thân màu đen tất chân bên trên dấu vết bị nàng dùng giấy chơi qua về sau, cũng sẽ không rõ ràng. Giày cao gót màu đen làm dáng người cao gầy nàng nhìn càng thêm thon dài, đầy đặn hình thể là như vậy gợi cảm, tóc dài bị thật cao cuốn lên, thường ngày tại trong nhà ôm nhu hình tượng biến thành nữ cường người, lúc này mới là nàng tại bên ngoài diện mạo, nàng cấp mọi người hình tượng là cường thế. Lung linh công ty tọa lạc tại khu buôn bán lầu một đại hạ, này đại hạ không cao, 20 tầng, thực bình thường, bất quá lại rất nổi danh, nếu một cái công ty mỹ nữ như mây, nó nhất định sẽ nổi danh, lung linh công ty chính là như thế, bên trong nữ nhân chất lượng cũng rất cao, mà cao tầng quản lý càng người người là mỹ nữ. Tiểu Vũ hôm nay đến tương đối sớm, cho nên công ty cơ hồ không có người nào, mà bởi vì công ty bên trong nữ tính tương đối nhiều, cho nên sớm đến phần lớn là nam tính, bọn hắn có thể đi vào nơi này. Người người năng lực cũng không kém, cho nên đối với bên trong mỹ nữ nhóm càng là đại lấy lòng, có lẽ có thể thành công câu được một mỹ nữ đâu. Hoắc Đổng chào buổi sáng. Chủ tịch, chào buổi sáng. Buổi sáng tốt lành, chủ tịch. Ở đây các nam nhân nhìn đến xinh đẹp Tiểu Vũ tiến đến, đều là ánh mắt sáng lên, lập tức đi đến bên người chào hỏi, Tiểu Vũ lãnh đạm gật đầu, rời đi, đi đến thang máy trước mặt trực tiếp đến tầng cao nhất. Công ty nam tính không nhiều lắm, nhưng là bọn hắn chỉ có thể dừng lại ở 15 tầng trở xuống, 15 tầng trở lên, mặc kệ bất kỳ lý do gì đều không cho phép đi lên, đây là cứng nhắc điều kiện, mà các mỹ nữ càng là đại bộ phận tập trung ở phía trên, điều này làm cho phía dưới các nam nhân càng thêm nỗ lực làm việc, vì chính là ngày nào đó có lẽ trên đã bị mình đi đâu này. Sau cùng một tầng bên trong công tác người vốn là không nhiều lắm, hiện tại lại sớm như vậy. Đến người càng là không có một người, thói quen trong thường ngày rất nhiều người ở đây Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy rất lạnh thanh. Đi đến văn phòng, ngồi ở trên bàn làm việc, mở ra máy tính, sau đó đi đến bên trong một gian phòng ốc, thay cho đã đầy đủ bộ ướt hết quần lót. Trong này gian phòng không nhỏ, hoàn toàn cùng phòng làm việc của nàng lớn bằng, bên trong trừ bỏ một tấm màu hồng phấn giường lớn bên ngoài, chính là một cái thật lớn tủ quần áo rồi. Bên trong tất cả đều là Tiểu Vũ quần áo, mà những cái này quần áo rất lớn một bộ phận đều là có vẻ bại lộ cái loại này. Mà văn phòng này nọ cũng là không nhiều lắm, mấy cái ghế salon, một cái bàn trà, một tấm bàn làm việc, một cái ghế, cũng chưa có. Bàn làm việc đối diện có mấy cái ghế salon, tới gần môn một bên cũng có mấy cái ghế salon, mà bàn trà liền đang đến gần môn một bên sofa nơi này. Đại môn chính đúng không là bức tường, mà là thật lớn cửa sổ sát đất, sáng sớm ánh nắng mặt trời thông qua thủy tinh toàn bộ chiếu vào. Thủy tinh nhan sắc có thể điều tiết, khiến cho trong phòng ánh sáng có thể biến hóa, mà cũng có thể điều tiết phải chăng có thể từ bên ngoài nhìn đến tình huống bên trong. Đổi lại một đầu màu đen tình thú bên trong quần về sau, liền ngồi ở ghế làm việc phía trên, bắt đầu xem qua trang web, đầu tiên là xem một chút bình thường trang web, sau đó liền tắt đi trang web. Tại máy tính một cái bí ẩn văn kiện kẹp mở ra một cái video. Điểm hạ truyền phát tin kiện, chờ đợi video truyền phát tin, sáng nay nhìn đến hai đứa con gái đồng thời bị con mở bao rồi, làm nàng nghĩ đến chính mình lần thứ nhất, nàng cũng là cùng muội muội cùng một chỗ bị chủ nhân đồng thời mở bao, nhớ rõ khi đó mình cũng mới 14 tuổi, mà muội muội 12 tuổi, đại tỷ giống như cũng là 14 tuổi bị chủ nhân mở bao, bất quá nhớ rõ không rõ lắm. Video bắt đầu, này giống như là cô gái gian phòng, màu thiển tử đáng yêu ga giường, khắp nơi lông mềm như nhung gấu bông oa oa, các loại tiểu vật trang sức ở trên bức tường, gian phòng tràn đầy đáng yêu khí tức, nhưng là đáng yêu giường lớn bên trên sự tình cũng không là như vậy đáng yêu. Rèm cửa sổ không có kéo lên, tia sáng chói mắt chiếu vào phòng, làm trong phòng phá lệ sáng ngời, trên ghế sofa hai cái đáng yêu tiểu loli chính nhìn trên giường biểu diễn, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng là trong mắt mong chờ cũng là chân thật như vậy. Hai nàng đều mặc đáng yêu đồng phục học sinh, tựa như là Nhật Bản hoạt hình nữ hài tử giống nhau, bất quá cùng kia một chút hoạt hình cô gái so sánh với, trước ngực của các nàng liền quá đầy đặn rồi, tiểu tiểu đồng phục học sinh bị thật cao đỉnh. Mà giường lớn một bên, một cái nam nhân đang ngồi ở kia, hai chân tách ra, một cái tay lớn vuốt ve cô gái mái tóc, một cái tay lớn xoa lấy cô gái kia kém xa vú to. Mà đáng yêu cô gái chính mặc lấy đồng dạng đồng phục học sinh quỳ gối tại nam nhân dưới hông, nam nhân màu đen kia cự đại côn thịt đang bị nàng trơn mềm lưỡi thơm cẩn thận liếm láp. Cô gái thực đáng yêu, đại khái 16 trái phải, một bàn tay nắm lấy thô to thân gậy, tùy theo miệng nhỏ di động mà khấy lấy, một tay kia vuốt ve nam nhân to lớn túi trứng, đen thui túi trứng bị lông mọc trên thân thể che ở không ít, thiếu nữ trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Đáng yêu phấn nộn lưỡi thơm ở trên quy đầu vòng vòng tại liếm, ngẩng đầu nhìn hạ nam nhân. Chủ nhân, bích nô liếm được không? Thiếu nữ khuôn mặt hồng hồng, trong mắt tràn đầy mong chờ, tay nhỏ vẫn đang tại côn thịt thượng khấy lấy. Nam tử không nói gì, dùng tay đem thiếu nữ miệng há mở, côn thịt nhắm ngay miệng nhỏ cắm tiến vào, rất là sảng khoái rên rỉ một tiếng. Đáng yêu thiếu nữ lập tức cười vui vẻ, trong miệng lưỡi thơm tiếp tục liếm côn thịt. Đầu đã ở thượng đặt bẫy làm, thân thể gần sát nam tử, cặp kia thật lớn hào nhũ bọc lại còn lại côn thịt, dùng tay đè chặt hào nhũ phía trên, thông thả ma sát vú đang lúc côn thịt. Nam tử chính là tiểu vũ chủ nhân, là cái rất có khí chất thanh niên, thân hình vĩ ngạn, bả vai rộng lớn, các nàng tỷ muội đối với hắn xưng hô trước mặt người khác là tam ca, nhân sau là chủ nhân. Quỳ trên đất thiếu nữ là ba tỷ muội đại tỷ, Bích Cơ. Khi đó 16 tuổi, nàng 14 tuổi gặp được nam tử, sau đó liền trở thành hắn tình nô, một mực bị đùa bỡn. Hôm nay nàng đem trợ giúp chủ nhân đem chính mình hai cái muội muội mở bao, gia nhập nàng, trở thành đồ chơi của nam nhân. Ngồi ở trên sofa hai nàng chính là tiểu vũ cùng muội muội của nàng Tử Cơ, các nàng đại tỷ trở thành nam tử tình nô về sau, liền thường xuyên một thân một mình xuất môn. Về sau đại tỷ có ý tứ làm nàng bị nam tử đùa bẩn tràn diện bại lộ ở trước mặt các nàng, đến bây giờ tại đại tỷ dưới sự an bài, đến cũng bị mở bao thời điểm. Nam tử sở dĩ không có lập tức đối với hai cái tiểu loli xuống tay, chính là hiểu rõ trong này chính mình tình nô đem người nhà của nàng mang quá đưa cho hắn ngoạn quá trình, điều này làm cho hắn thực hưởng thụ, mỗi lần tại tình nô trước mặt làm nhà của các nàng người, làm hắn rất là thoải mái. Cho nên hai cái tiểu loli mới có thể đến bây giờ mới mở bao, bằng không sớm đã bị hắn chơi. Đáng yêu giường lớn một bên, trần trụi cao lớn nam tử dưới hông, một cái nhỏ lại đáng yêu thiếu nữ đang tại liếm láp côn thịt của hắn, tràn diện rất là dâm loạn, tiểu vũ nhìn đến nơi này, hạ thân lập tức ướt. Tay cũng đưa đến chỗ hạ thể bắt đầu vuốt ve, đại tỷ đến bây giờ cũng là không có tìm nam nhân đâu. Nhìn đến ba chúng ta tỷ muội đều rời không được chủ nhân a. Ngón tay tại trong mật huyệt quất cắm, tiếp tục nhìn trong video phát triển. Nam tử xuất tinh, đậm đặc tinh dịch không có xuất tại đại tỷ trong miệng, mà là hướng về nàng khuôn mặt, ngực bắn, đáng yêu khuôn mặt tươi cười bên trên lập tức hiện đầy tinh dịch, mà đồng phục học sinh thượng cũng là có đại lượng tinh dịch, cặp vú cao ngất làm tinh dịch không thể thuận lợi chảy đi xuống, tích lũy ở tại thật sâu khe ngực. Thiếu nữ đưa ra lưỡi thơm liếm láp trong miệng tinh dịch. Sau đó quay đầu, tiểu vũ, Tử Cơ, tỷ tỷ cho các ngươi ăn được ăn đồ vật. Lúc này hai cái tiểu loli cũng không biết xuất tại tỷ tỷ trên mặt là cái gì, các nàng chính là bản năng cảm thấy thẹn thùng. Mama thẳng thẳng đi đến tỷ tỷ bên người quỳ xuống, ngậm vào Bích Cơ ngón tay, phía trên có không ít tinh dịch, kỳ quái hương vị làm hai cái tiểu loli cũng không là rất yêu thích. Bất quá đại tỷ nói các nàng hay là nghe, cho nên rất nhanh liền đưa tay thượng tinh dịch liếm sạch sẽ. Nhìn đến mình và muội muội liếm tinh dịch hình ảnh, Tiểu Vũ liền nghĩ đến được nhi tử tinh dịch, tướng đối với chủ nhân tinh dịch, con càng thêm ăn ngon, càng thêm hấp dẫn nàng, làm nàng si mê. Bích Cơ đút không ít tinh dịch cấp hai cái tiểu loli ăn, hai cái tiểu loli ăn chính mình tinh dịch quá trình, nam tử cũng không nói gì, chính là cười mị mị nhìn ba người hành vi. Bích Cơ nhìn đến hai cái tiểu loli ăn không sai biệt lắm, kéo lấy Tiểu Vũ đi đến cung thịt trước mặt, nói, Tiểu Vũ, biết đây là cái gì sao? Nói, tay bắt đầu khuấy lên cung thịt, gương mặt ý cười nhìn Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ rất đơn giản thuần, không biết liền lắc lắc đầu, ánh mắt rất là tò mò. Đến, liếm liếm, ăn thật ngon, tựa như là ăn kem cây giống nhau, dùng đầu lưỡi liếm, không nên dùng răng nanh muống, phía trên đồ vật muốn liếm sạch sẽ nha. Bích Cơ nói tràn đầy tà ý, nhưng là Tiểu Vũ không hiểu, nhìn đại tỷ tay nhỏ vẫn đang tại khấy lấy côn thịt, nàng đưa ra lưỡi thơm, ở trên quy đầu liếm một chút, không ít tinh dịch đã bị nàng liếm đi vào, vừa mới chịu không ít rồi, đã có thể tiếp nhận rồi. Cho nên tưởng tượng đại tỷ vừa mới liếm côn thịt bộ dạng, làm côn thịt xoay quanh quy đầu liếm. Nam tử hô hấp nặng, một cái gì cũng đều không hiểu đáng yêu tiểu loli thay chính mình bú liếm, vẫn là tại nàng đại tỷ dạy bảo phía dưới, điều này làm cho nam tử rất là sảng khoái. Chính mình lần trước giống như là ngoạn cái kia đối với hoa tỷ muội Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi cũng là như thế này, bất quá lần đó là muội muội đem tỷ tỷ đưa đến giường của mình phía trên. Tiểu Vũ nhìn đến mình đã bắt đầu thay nam tử bú chim, ngón tay quất cắm nhanh hơn, nàng giống như hồi đến đó thiên, đó là nàng lần thứ nhất bú liếm, tại chính mình cái gì cũng không biết dưới tình huống, đã đem một cái chưa quen thuộc nam nhân côn thịt cắm vào miệng mình, còn tại trong miệng của nàng xuất tinh. Trong video nam tử bị Tiểu Vũ đơn giản liếm, làm vô cùng là thoải mái, bất quá nàng chưa đủ ở đây, vì thế đè xuống Tiểu Vũ đầu, đem côn thịt một chút cắm vào. Tiểu loli Tiểu Vũ cảm thấy lanh mồm lanh miệng bị tạo ra, muốn rời khỏi, bất quá đại tỷ tại bên cạnh muốn nàng cố gắng ngậm, hơn nữa muốn dùng đầu lưỡi liếm, cho nên nàng không có phun ra đến, mà là tiếp tục nuốt lấy. Tùy theo côn thịt thông thả quất cắm, nàng chậm rãi thích ứng, nam tử cũng là bị miệng nhỏ chặt chẽ làm vô cùng sảng khoái, rất nhanh liền tại Tiểu Vũ trong miệng xuất tinh, làm đang tại liếm côn thịt nàng lập tức bị đại lượng đậm đặc tinh dịch nồng đến. Nuốt ra côn thịt, đại lực ho khan, trong miệng tinh dịch hộc ra hơn phân nửa. Bích Cơ an ủi Tiểu Vũ một chút, sau đó làm Tử Cơ liếm côn thịt, Tử Cơ biểu hiện tốt hơn nhiều, đại khái trời sinh liền dâm đảng A, không chỉ có lập tức đem côn thịt ngậm vào trong miệng, còn sẽ chủ động sáo động côn thịt, tay nhỏ cũng ở trên túi trứng vuốt ve, điều này làm cho nam tử rất vừa lòng, bàn tay to đưa vào nàng quần áo bên trong, vuốt ve hào nhũ của nàng. Tiểu Vũ cùng Bích Cơ tại bên nhất nhìn Tử Cơ biểu diễn, đại tỷ chậm rãi đem ba người cởi quần áo, hơn nữa biết hai nàng một chút cơ bản thưởng thức, rất nhanh nam tử vừa nhanh bắn, vì thế đem côn thịt rút đi ra, miệng nhỏ quá chặt, làm hắn có chút không chịu nổi, mà lại nhìn thấy tiểu loli rất là mê luyến liếm môi một cái, nhìn hắn nói, Tam ca, ta còn nghĩ liếm côn thịt, Tam ca côn thịt ăn thật ngon, sao, cái gì cũng không nói. Đem đã trần trụi tiểu loli đặt tại trên giường. Cả người trần trụi tiểu loli rất là mê mang, hai chân bị tách ra, phấn nộn mật huyệt nơi đó đã có chút ẩm ướt, nhìn đến thật sự là trời sinh dâm đảng, nhìn nam tử dùng kia thật lớn côn thịt nhắm ngay nàng hạ thân, tâm lý dự cảm đến kế tiếp giống như hội có chuyện gì phát cái gì, bất quá nàng không có làm cái gì, chính là nhìn, ánh mắt rất là tò mò. Bích Cơ đi đến nam tử sau lưng, cầm côn thịt của hắn, chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Tay nhỏ khuấy động trong chốc lát côn thịt về sau, hướng về muội muội của mình nói, Tử Cơ, trong chốc lát sẽ có chút đau đớn, muốn nhịn xuống nga, chủ nhân côn thịt nhưng là rất lợi hại, hôm nay qua đi ngươi liền cùng ta giống nhau yêu thích chủ nhân côn thịt. Ân, ta đã biết, Bích Cơ tỷ. Tử Cơ không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bất quá Bích Cơ nói không có việc gì, nàng kia liền tin tưởng. Mà Tiểu Vũ cũng là đi đến Tử Cơ bên người, nhìn nam tử côn thịt tại Bích Cơ tay nhỏ khuấy động, trong miệng tinh dịch đã tại đại tỷ dưới chỉ thị uống nữa, bất quá trên mặt cùng quần áo thượng vẫn có rất nhiều tinh dịch tại. Côn thịt đầu tiên là ở trên mật huyệt nhẹ nhàng ma sát trong chốc lát, Làm Tử Cơ nhẹ giọng rên rỉ, sau đó Đại Côn Thịt đột nhiên liền cắm tiến vào, nam tử đã không chịu nổi, Đại Côn Thịt đại lực cắm vào mật huyệt, hơn phân nửa thân gậy cắm vào, làm tiểu muội lớn tiếng kêu thảm thiết, làm tiểu vũ dọa sắp khóc rồi, đại tỷ lập tức an ủi, đi đến tiểu muội bên người, lại là nói chuyện, lại là vuốt ve, làm Tử Cơ chậm rãi ngừng khóc khóc, đáng thương nhìn nam tử. Mà nam tử Côn Thịt bị tiểu huyệt chặt chẽ chen ép, cảm nhận xử nữ mật huyệt, lại nhìn thấy Tử Cơ kia đáng thương ánh mắt, một cổ phá hư dục vọng sinh ra, lâu chủ tiểu muội eo, đại lực quất cắm, làm Tử Cơ đau đớn lại lần nữa khóc, lớn tiếng kêu không muốn, nhưng là nam tử giống như tại hiểu rõ cưỡng gian khoái cảm giống nhau, hướng về đại tỷ nói, đè lại tay nàng, hôm nay ta muốn chơi đùa cưỡng gian trò chơi. Nói xong cũng tiếp tục đại lực quất cắm, thật lớn Côn Thịt tại trong tiểu huyệt đại lực ra vào, mang ra khỏi đại lượng xử nữ máu, mà Bích Cơ rất là nhu thuận đè xuống tiểu muội hai tay, nói cho Tử Cơ lập tức thư thái, Tử Cơ cầu xin đại tỷ thả nàng, nhưng là đại tỷ không nghe, tiếp tục ấn nàng, cầu xin đại tỷ không thành, nàng nhìn về phía tại bên nhất nhìn choáng váng tiểu vũ, cầu xin lên nhị tỷ. Mà tiểu vũ là đã bị nam tử thô bạo cùng đại tỷ hành vi làm vô cùng mê mang, nhìn đến tiểu muội ánh mắt, nàng lập tức thanh tỉnh lại, muốn cầu xin nam tử cùng đại tỷ, nhưng là chuyện kế tiếp làm nàng lại lần nữa mê mang. Tử Cơ không còn khóc rồi, mà là rên rỉ, trên mặt trắng bệch cũng biến thành màu hồng, hạ thân cũng bắt đầu chủ động phối hợp lên nam tử quất cắm, đại tỷ cũng buông ra tiểu muội tay, cười hì hì đến đều nàng bên người nói cho nàng biết tiểu muội đã không sao, quá một lát nữa đợi chủ nhân tại tiểu muội bên trong thân thể xuất tinh về sau, liền thay mình mở bao. Tiểu Vũ nhìn tiểu muội kia thỏa mãn biểu tình, nàng mê mang. Nam tử đem Tử Cơ ôm vào chính mình trong lòng, hôn lên Tử Cơ miệng nhỏ, bàn tay to xoa lấy hào nhũ của nàng, hạ thân đại lực quất cắm, làm Tử Cơ rất là thoải mái rên rỉ, cùng nam tử nhiệt liệt hôn môi, thân thể gắt gao dựa vào hướng nam tử. Sướng hay không? Có thích ta hay không Côn Thịt làm ngươi? Nam tử bàn tay to dùng sức xoa lấy tiểu muội hào nhũ, đem cặp kia đầy đặn làm màu đỏ bừng. A, thật là thoải mái. A, yêu thích, rất thích. Côn Thịt, thật thoải mái. A, Tử Cơ bị nam tử cao trào kỹ xảo cùng thật lớn Côn Thịt cắm vào dâm đãng rên rỉ liên tục, tại bên cạnh hai nàng cũng là khuôn mặt hồng nhuận, muốn. Bích Cơ đối với những cái này so sánh giải, chủ động ôm tiểu vũ, cùng nàng hôn môi. Hai cái tiểu loli hào nhũ cho nhau chen ép, tiểu thuyết đã ở tiểu vũ mật huyệt kia vuốt ve, làm tiểu vũ rất là thoải mái. Trong chốc lát nam tử tại Tử Cơ bên trong thân thể xuất tinh, lúc này Tử Cơ ghé vào trên giường, tiểu tiểu bờ mông vểnh cao, nam tử ở sau người lâu nàng eo nhỏ, đại lực quất cắm, chỉ chốc lát sau ngay tại nàng bên trong thân thể xuất tinh. Hai người đều sảng khoái kêu. Đại tỷ nhìn đến nam tử xuất tinh, lập tức đi đến hai người chỗ giao hợp, tại nam tử đem Côn Thịt rút ra về sau, chủ động liếm lên Tử Cơ mật huyệt chảy ra tinh dịch, mà nam tử đi đến tiểu vũ trước mặt, đem Côn Thịt bãi tại bên miệng của nàng, tiểu vũ bị đại tỷ làm đã là dục hỏa lên, vì thế rất là chủ động ngậm vào Côn Thịt, nàng lúc này phát hiện Côn Thịt thật ăn thật ngon, phía trên còn có Tử Cơ xử nữ máu, đem phía trên tinh dịch cùng máu liếm sạch sẽ về sau, nam tử làm nàng quỳ ở trên giường. Tựa như là tiểu muội giống nhau, đem chính mình bờ mông thật cao nhếch lên. Tiểu vũ nhìn đến trong video chính mình nhu thuận bộ dạng, nam tử Côn Thịt hướng về nàng mật huyệt bộ dạng, cao trào lại lần nữa lại tới, da thật trên ghế dựa mặt sớm đã tích lũy không ít mật ngọt rồi, quần lót cũng sớm đã bị cởi rồi, cắm vào mật huyệt không còn là ngón tay của mình rồi, mà là một cây thật lớn gậy massage, đang tại ong ong vang. Trong video Bích Cơ liếm trong chốc lát Tử Cơ mật huyệt về sau, nhìn đến tiểu vũ đã bị bãi thành cẩu giao thức, lập tức đi đến chủ nhân phía sau, cầm Côn Thịt nhắm ngay chính mình khác một người muội muội mật huyệt, cắm vào. Tùy theo lớn tiếng kêu thảm thiết, tiểu vũ chính thức trở thành nữ nhân, tuy rằng còn nhỏ, nhưng là mật huyệt đã bị đại Côn Thịt chơi qua. Bích Cơ tại bên cạnh hỗ trợ chậm giải thống khổ, làm tiểu vũ dần dần thích ứng Côn Thịt lớn nhỏ. Mà nam tử vừa mới tại tiểu muội trên người bạo ngược đùa bẩn về sau, hiện tại ngoạn khởi nàng đến rất là ôn nhu, làm nàng cũng không có hiểu rõ đến cái loại này vô cùng cảm giác thống khổ. Cung thịt chậm rãi quất cắm, Tiểu Vũ cũng là dâm đãng rên rỉ, Bích Cơ là lấy ra máy chụp ảnh, hướng về mấy người chụp lên ảnh chụp, Tiểu Vũ rất là thẹn thùng phối hợp nam nhân quất cắm bị đại tỷ chụp ảnh. Nam tử đã ở đại tỷ đại lượng quay chụp hạ cao trào, đậm đặc tinh dịch bắn vào Tiểu Vũ tử cung, đem côn thịt rút đi ra, Tiểu Vũ cùng tiểu muội giống nhau, nằm tại trên giường không nghĩ động, mà nam tử là kéo qua đại tỷ thì làm lên đại tỷ. Hai tỷ muội cứ như vậy nhìn đại tỷ bị nam tử tiến hành các loại gian dâm. Video sau cùng, ba tỷ muội đều bị nam tử ôm trong lòng, tiểu muội vẫn ngồi ở nam tử côn thịt bên trên, đại côn thịt toàn bộ cắm vào kia phấn nộn mật huyệt. Hai tỷ muội là bị nam tử bàn tay to gắt gao ôm, hào nhũ đều bị bàn tay to chen ép biến hình. Tam nữ nhìn màn ảnh, hai miệng cùng tiếng nói, hoan nghênh thu xem chúng ta ba tỷ muội mở bao video, ta là đại tỷ Bích Cơ, ta là nhị tỷ Tiểu Vũ, ta là tiểu muội Tử Cơ, chúng ta đều là chủ nhân tình nô, thịt tiện khí, là chủ nhân tinh dịch thu thập khí. Video đã xong, ba tỷ muội sau cùng nụ cười rất là ngọt ngào, mà Tiểu Vũ lại lần nữa cao trào, chính mình trước đây dâm đãng biểu hiện làm nàng cảm thấy rất là ngây thơ, bất quá mỗi lần nhìn đến cái tự mình này mở bao video đều sẽ làm nàng cao trào không ngừng. Hiện tại chủ nhân đã chết rất lâu rồi, chính mình tỷ muội cũng đều trải qua cuộc sống của người bình thường, nhưng là cái khác nam nhân đã tiến không vào được các nàng tâm lý rồi, các nàng tính toán một mình mang lấy con gái quá đi xuống, mà Tiểu Vũ nguyên lai tâm tư đã không có. Con trai của nàng đã vượt qua nguyên lai chủ nhân, nghĩ đến rất nhanh đem đến dâm loạn, nàng lại lần nữa có cảm giác. Bất quá thời gian đã qua không ít, công ty các công nhân viên cũng tới không ít, vì thế toàn bộ sửa lại một chút, bắt đầu hôm nay công tác. Nghe truyện tại audiotruyen21.com